Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Màu cam trang sức, đám người tất cả lực chú ý đều từ 80 dặm bên ngoài mặt Nhật Sơn bị kéo trở về. Ngọn núi chấn động, châm ngòi lấy thần kinh của tất cả mọi người. Đáng chết, bỏ qua cho chúng ta đi. Owen đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này kéo dài hơi tàn đất nhân loại liên quân tất cả đều trong lòng run sợ. Sợ Tây Sơn vách núi đột nhiên phá toái. Từ bên trong lần nữa giết ra đến một đầu toái nham cự nhuyễn trùng cùng vô số huyết thú nhân. Vốn cho là đuổi đại ma thần, chiến tranh liền sẽ kết thúc. Kết quả Zorak trước khi đi cho tất cả mọi người rót một đầu nước lạnh. Nguyên lai lần này xương hàn thú nhân cũng không phải một mình phấn chiến. Nam bộ đại lục sứ đồ đã mang theo bọn hắn hạm đội vô địch. Đối với nhân loại thánh thành phát khởi tổng tiến công. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Tại nhân loại liên quân kiệt lực về sau. Xương hàn thú nhân giấu ở mặt Nhật Sơn cuối cùng một chi bộ đội bắt đầu tiến quân. Thậm chí xuất động cự long loại vật này. Thẩm Phi suy đoán, bị truyền tống đi Eugene khẳng định cũng tại chi kỳ binh này bên trong. Hiện tại Tây Sơn ngọn núi bắt đầu chấn động. Bên trong toái nham cự nhuyễn trùng mang theo thú nhân bộ đội khởi xướng tập kích bất ngờ. Không thể nghi ngờ là giữ lại liên quân cổ họng. Trong lòng mọi người chấn động, tâm tình nặng nề, vừa rồi một trận khoáng thế ác chiến. Tất cả mọi người đã lấy hết tất cả khí lực. Không còn nửa phần khí lực giơ lên trong tay đao kiếm. Bọn hắn thậm chí còn không kịp chúc mừng thắng lợi vui sướng. Những này theo nhau mà tới, tin dữ, thành đè sập tất cả mọi người cuối cùng một cọng rơm. Phép đi năng hai tay chống lấy chuôi kiếm. Khó khăn đứng lên, gió đêm thổi tan tóc của hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Cho dù bọn hắn đánh thắng dưới mắt trận này ác cầm, nhưng là bọn hắn một chút tàn binh bại tướng, lấy cái gì cùng sứ đồ hạm đội vô địch chống lại? Chờ trở lại thánh thành, nghênh đón bọn hắn không phải đại thắng sau chúc mừng, mà là đổ nát thê lương cùng đầy khắp núi đồi thi thể. Nhưng trận này cầm vẫn là phải đánh. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Vươn cổ liền giết. Phép đi năng hai tay giơ trường kiếm lên, thẳng tiến không lùi về phía tây núi chấn động phương hướng đi đến. Thẩm Phi đem lưu ly cung trả lại Randall, trên mặt đất tùy tiện nhặt được một bộ cung tên, theo sát mà lên. Owen từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên mông bùn đất, từ phụ cận chiến tử bên cạnh thi thể nhặt được một thanh người lùn chiến truy. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức một đạo lôi đình chi lực xuyên qua toàn thân. Hai cái phủ văn tại quanh thân xoay tròn. Trước đó cùng xương hàn đại tù trưởng Eugene tác chiến. Sử dụng mấy cái phủ văn. Còn lại hai cái phủ văn giải quyết những này tạp binh hẳn là không vấn đề gì. Randall trong tay lưu ly cung hóa thành trường kích. Đi theo mấy người bước chân đi lên. Sau đó, cái thứ năm, cái thứ sáu. Chậm rãi có cái khác có sức lực binh sĩ đứng lên. Về phía tây chân núi tụ tập, Thẩm Phi chậm rãi vượt qua phép đi năng. Trải qua bên người thời điểm Thẩm Phi còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tây Sơn ngọn núi không phải bạo tạc trực tiếp xuyên qua vỡ tan. Mà là không ngừng có đá vụn rơi xuống. Vách núi biến mỏng, ngay sau đó một khối đá rớt xuống. Lộ ra một cái khe trống rỗng. Cái này khe phẳng phất là mở ra ngọn núi chìa khóa. Bên cạnh hòn đá dần dần chóc ra. Khe cũng càng lúc càng lớn. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Hắn cùng toái nham cự nhuyễn trùng liên hệ cũng có hai lần. Nếu là đổi lại toái nham cự nhuyễn trùng trực tiếp liền phá tan ngọn núi lao ra ngoài. Căn bản sẽ không xuất hiện từng chút từng chút. Từng bước xâm chiếm, hòn đá hình tượng. Ngọn núi nham thạch từng chút bong ra từng màng. Đám người càng ngày càng khẩn trương. chuẩn bị nghênh đón mới đại chiến. Oanh, khi tất cả nham thạch bong ra từng màng, bay lên bụi đất trong nháy mắt che giấu cửa hang. Thẩm Phi đứng tại phía trước nhất, bên cạnh là Uân, Rando cùng Ferdinand, đất rung núi chuyển cũng chưa từng xuất hiện. Đám người bên tai lại đột nhiên nhiều một trận dồn dập, xa xa xa, thanh âm. Đạo thanh âm này Thẩm Phi không hiểu quen thuộc, đột nhiên thả ra trong tay đằng mộc kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng. Lượng lớn U Lâm Lang Chu từ trong sơn động chui ra ngoài. Lít nhà lít nhít, Owen hít vào một ngụm khí lạnh nói, lần này phiền phức lớn rồi. Người lùn am hiểu đào núi đào đất, cho nên thường xuyên có thể trong núi gặp được một chút kỳ quái sinh vật. Trong đó thành đàn nhện là phiền toái lớn nhất. Nhện từ trước đến nay quần cư, số lượng nhiều người, mà lại bọn chúng phun ra mạc nhện tính bền dẻo 10 phần. Răng độc kịch độc vô cùng, là rất khó quấn sinh vật, dù là da dày thịt béo. Đối kịch độc có nhất định kháng tính người lùn, cũng sợ hãi bị loại sinh vật này cắn được, mà lại chi này Lang Chu đại quân. Lại còn có hất lên quần áo Lang Chu tế tự, nói rõ đã khai linh trí, thậm chí nắm giữ một chút hắc ma pháp. Cái này khó đối phó hơn, mọi người ở đây cảnh giác rằng co thời khắc. Thẩm Phi lại bước nhanh xông tới, ôm Lang Chu tế tự Túc Cơ Ta Ta. Ta còn tưởng rằng là địch nhân đến. Túc Cơ Ta Ta tám con tròng mắt bốn phía quan sát chiến trường. Nói. Tại tiếp vào đại lãnh chúa tin tức của ngươi về sau, ta lập tức xuất lĩnh tất cả U Lâm Lang Chu chi viện. Một đường từ Túc Cơ quận Đại Tuyết Sơn đục xuyên dãy núi lại tới đây. Bất quá bây giờ nhìn giống như tới chậm, tới đúng lúc, địch nhân còn có cuối cùng một chi bộ đội. Ngay tại chạy tới, Túc Cơ Ta Ta giơ tay lên bên trong pháp trượng, một mặt hưng phấn nói. Vậy thì thật là tốt để chúng ta U Lâm Lang Chu ra sân. Để cho địch nhân cảm thụ một chút chúng ta chỗ kinh khủng. Đứng tại cách đó không xa đám người tất cả đều sợ ngây người. Lang Chu loại sinh vật này, cùng vong linh đều bị chia làm triệt triệt để sinh vật khủng bố. Nguyên bản tất cả mọi người coi là những này Lang Chu là địch nhân mặt khác một chi át chủ bài bộ. Đội. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Thẩm Phi cùng Lang Chu thủ lĩnh tại dùng nhện ngữ trò chuyện, lại nhìn những này Lang Chu tại Thẩm Phi trước mặt không dám vượt qua bộ dáng, tất cả mọi người nói không ra lời. Đổi lại trước kia, mọi người đại não đoán chừng sẽ trực tiếp đứng máy. Bất quá hôm nay chuyện khiến người ta khiếp sợ thực sự nhiều lắm. Muốn nói Lang Chu là đến giúp đỡ bọn hắn, mọi người đã hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cùng xương hàn thú nhân đại chiến, phong ấn đại ma thần, vong linh sẽ thánh quang ma pháp, thánh quang đại giáo đường đại chủ giáo là Vu Yêu, sứ đồ hạm đội vô địch đối thánh thành phát động công kích. So sánh những này, Lang Chu đến giúp đỡ nhân loại, xác thực không tính là gì đại sự. Ngươi đoán xem ta còn mang đến ai? Túc Cơ Ta Ta tám đôi mắt chớp động, hai con cái kìm răng độc cũng đang run rẩy. Thẩm Phi ngạc nhiên, chẳng lẽ ngoại trừ bọn này kịch độc Lang Chu, còn có cái khác ngoại viện? Thẩm Phi cũng không nhớ kỹ kịch độc Lang Chu tại Đại Tuyết Sơn còn kết giao có cái gì minh hữu. Túc Cơ Ta Ta đi đến một bên, sau lưng kịch độc Lang Chu cũng cùng nhau tránh ra một lối. Từ trong sơn động đi ra một chi mấy trăm người trang bị tinh lương nhân loại bộ đội. Thẩm Phi thấy được rất nhiều người quen biết cũ mặt. Túc Cơ quận bảo an đại đội, cùng dân binh bộ đội tất cả đều trình diện. Điên quái dị thủ tịch luyện kim sư cũng tại trong đội ngũ. Còn có Túc Cơ quận mấy vị phú thương, xuất lĩnh lấy nhà của mình đinh nô bộc. Người mặc áo giáp nhìn qua có chút chính thức. Thẩm Phi thậm chí thấy được hoa nhài lữ điếm đại thúc ông chủ. Cồng cành thịt mỡ từ giáp lưới khe hở gạt ra. Trong tay dẫn theo hai thanh bếp sau dùng món chính đao. Thẩm Phi trong mắt đều kinh điệu. mình rõ ràng để kịch độc Lang Chu toàn bộ tiến vào Đại Tuyết Sơn. Không còn quấy rối Túc Cơ quận, làm sao hiện tại e ngại kịch độc Lang Chu Túc Cơ quận cư dân. Vậy mà cùng kịch độc Lang Chu, cùng một ruột, pha trộn cùng một chỗ. Túc Cơ ta ta tám đôi mắt bén nhạy bắt được Thẩm Phi ánh mắt bên trong nghi hoặc. Mở miệng nói, có đôi khi không nên coi thường kịch độc Lang Chu trí tuệ. Túc Cơ ta ta câu nói này là dùng tiếng thông dụng nói ra được. Thẩm Phi ngơ ngác một chút tê cả da đầu. Không nghĩ tới Túc Cơ ta ta vậy mà học xong tiếng thông dụng. Kịch độc Lang Chu nguyên bản tại nhện chúa thủ hạ. Nhện chúa bị giết sau kịch độc Lang Chu cũng không an phận. Về sau Thẩm Phi tiếp thủ kịch độc Lang Chu, để bọn hắn di chuyển đến trong Đại Tuyết Sơn Bộ, không còn uy hiếp nhân loại sinh tồn địa bàn, giữa hai bên không có xung đột. Túc Cơ ta ta đối kịch độc Lang Chu quản lý ngày càng tăng trưởng. Về sau vì mở rộng hoạt động khu vực, dứt khoát tại Đại Tuyết Sơn đào địa đạo, một mực đào được xương càng, gặp hỏa nguyên tố kẽ nứt lúc này mới dừng lại. Mới đầu mỗi ngày đều còn có gai đầu. Về sau tất cả kịch độc Lang Chu đều cực kỳ nghe lời. Túc Cơ ta ta trong lúc rảnh rỗi liền học lên tiếng thông dụng. Kết quả thật đúng là để nó học thành. Thông qua linh hồn thạch câu thông về sau, Túc Cơ ta ta phát hiện Túc Cơ quận nhân loại cũng muốn gấp rút tiếp viện Owendell. Dứt khoát ra mặt cùng bọn hắn câu thông, cùng một chỗ từ địa đạo đi tiền tuyến. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Hô hô hô, nơi xa cuồng phong gào thét thổi lên, là trên bầu trời băng xương cự long song cầm đập không khí hình thành cuồng phong. Đây là một đầu chân chính cự long, xương hàn thú tộc vắt hết óc mới đem thuần phục, trở thành chiến tranh lợi khí. Toái nham cự nhuyễn trùng long huyết cũng là đến từ đầu này băng xương cự long. Túc Cơ quận bảo an đội trưởng rắc đi đến Túc Cơ ta ta bên người. Các người bắt gấp thời gian nghỉ ngơi. Đầu này cự long giao cho chúng ta. Đây chính là một đầu cự long. Rắc ngăn lại Thẩm Phi. Cười nói, vậy coi như chúng ta cho ngươi nhóm tranh thủ một điểm khôi phục thời gian. Túc Cơ ta ta song kìm, nhanh chóng rung động, nói. Mặc dù không nhất định có thể giải quyết băng xương cự long, nhưng là kiềm chế một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được. Nói, Giác cùng Túc Cơ ta ta xuất lĩnh lấy đám người đối diện xông tới. Thủ tịch luyện kim sư đi tới, từ phía sau lưng trong hộp móc ra rất nhiều dược tề. Đem những này dược tề phân phát xuống dưới, có thể đề cao mọi người tốc độ khôi phục. Thẩm Phi nhìn xem điên luyện kim sư trở nên chững chạc, đàng hoàng, có chút khó chịu, một lát sau tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói, thủ tịch luyện kim sư, ta cần một phần Meloentia ổn định tề. Thủ tịch luyện kim sư nhìn thoáng qua Thẩm Phi, từ trong ngực móc ra một bình đổ đầy kim hoàng sắc dung dịch bình thủy tinh. Xem ở ngươi bây giờ là nhiếp chính vương phân thượng, bình dược tề này, miễn phí. Thẩm Phi cũng chững chạc đàng hoàng, ngươi nếu là dám lấy tiền, ta liền đem ngươi lưu đày tới chỗ xa hơn. Nói xong hai người tất cả đều cười. Owen, ngươi bây giờ trong tay có hay không rèn đúc dùng cái đe sát? Thẩm Phi đã góp đủ thánh quang, giáo phái tài phú tất cả vật liệu. Hiện tại có thể trực tiếp chế tạo dây chuyền, hộ thân phù cùng chiếc nhẫn, đem người cần hợp thành đồ vật bày ở phù văn trong pháp trận mặt. Ta có thể vượt qua không gian triệu hoán hư không thần châm. Thẩm Phi cấp tốc đem vật liệu phân, loại dọn xong, Owen cùng người lùn mấy vị khác gia chủ bắt đầu thôi động phù văn pháp trận. Sau một lúc lâu trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thần châm cùng thiết chùy. Vật liệu tự động lơ lửng đến thần châm phía trên. Ngay sau đó đỉnh núi đồng dạng cao hư không thiết chùy nện xuống đến. Bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Chùy thứ hai, thứ ba chùy, ba lần về sau, Owen cùng mấy vị gia chủ hư thoát mệt ngã trên mặt đất. Mặc dù không biết vào thời khắc này tại sao muốn chế tạo đồ vật, nhưng là chúng ta tin tưởng khẳng định có đạo lý của ngươi. Thẩm phi sắp thành phẩm thu hồi, lập tức giám định, ngự dụng tỷ giới, cầu phúc hộ thân phù cùng Iken dây chuyền toàn bộ bị giám định ra đến. Đều là tử sắc phẩm chất, nhưng là khi thẩm phi đem ba kiện vật phẩm toàn bộ trang bị bên trên về sau, lại sinh ra kỳ lạ một màn, ba kiện LV60 tử sắc trang bị, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một kiện màu cam phẩm chất dây chuyền thánh quang chi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.